Phần âm kích. Thanh Vân đạo trưởng tò mò hỏi, nếu để cho hắn tới, hắn không biết sẽ phải giải quyết như thế nào, cho nên nghe Tam Thủy nói ra từ này, liền vội vàng hỏi tới. Ở bên trong Thuật Mao Sơn chúng ta, dương khí chính là khắc chế hết thảy khí vật tự nhiên, âm khí này đương nhiên cũng ở trong đó. Bất quá tình huống nhà hắn hiển nhiên có chút đặc thù, mà ta cũng chỉ có thể dùng dương khí tới xua tan âm khí này, cho nên liền có thể dùng một ít vật chất có tính dương để phân âm. Vật này lấy mông thạch là tốt nhất. Bất quá mông thạch từ trước tới giờ rất thừa thớt, tình huống trong nhà hắn cũng không phải rất nghiêm trọng, không cần dùng vật này. Ta có thể dùng xích thiêu thay thế, đem ở cửa nhà bọn họ tạo thành một vật giống như đầu mũi tên. Cứ như vậy âm khí trong phòng sẽ theo cái này tản mất. Bởi vì hình dáng tương tự với kích, lại có ý chỉ phần âm, cho nên gọi là phân âm kích. Đối với lần này, Tam Thủy cũng không cất giữ cái gì. Pháp thuật này không phải là cái gì trọng yếu, cho dù là người bình thường, chỉ cần tìm đúng vị trí liền có thể hoàn thành. Kiến thức thật rộng lớn. Thành Vân đạo trưởng gật đầu một cái, cười to nói. Hai người sau khi xuống xe vừa đi vừa nói, không bao lâu thời gian liền đến nhà Tô gia. Tam Thủy mặc quần áo quê mùa, còn đeo theo túi vải. Thành Vân đạo trưởng mặc đạo bào. Hai người dọc theo đường đi, không biết hấp dẫn bao nhiêu ánh mắt, bất quá cũng không nói gì. Dù sao hiện tại ở niên đại này, loại người gì cũng có, chỉ coi là cái nhìn mới mẻ mà thôi. Lưu Thiên Sư đã tới, mời vào. Ồ, Thanh Vân đạo trưởng, tại sao ông cũng tới? Tô Vi đã sớm được em gái mình thông báo, biết được Tam Thủy muốn tới, sáng sớm đã ở ngay cửa nghênh đón. Nhưng chưa từng nghĩ đến, lại thấy Tam Thủy cùng với Thanh Vân đạo trưởng kết bạn đi tới. Lúc này, lời nói biểu tình ý vị sâu xa. Bất quá lần này, đối tượng hoài nghi lại là Thanh Vân đạo trưởng. Trên đường Tam Thủy đã đem chuyện lần đó nói với Thanh Vân đạo trưởng. Hắn cũng hiểu được cảm thụ của người nhà họ Tô, cũng không tức giận gì cả, mà là đem hết thảy các thứ này quy lên người tên lừa gạt đáng giận đó. Nếu không phải hắn, mình tại sao đến chỗ nào cũng bị người ta hiểu lầm. Thanh Vân đạo trưởng mặc dù không có tức giận, nhưng trên mặt hiện ra vẻ lúng túng. Tam Thủy cười nói. Chuyện này là sự hiểu lầm, chúng ta đi vào rồi hãy nói. Được, Lưu Thiên Sư, mời vào. Trong nhà đã dựa theo phân phó của ngài, toàn bộ đều đã làm xong. Tam Thủy vào trong phòng, nhìn xuống khắp nơi. Đích xác là dựa theo phân phó của hắn, toàn bộ đều đã làm xong. Xem cửa sổ màu đen cũng đã được tháo xuống. Tấm thảm ở dưới chân cũng vừa mới được tân trang. Còn có thể ngửi thấy mùi vị vôi bột. Ừ, được. Đúng rồi, lần này xác thực anh đã hiểu lầm Thanh Vân đạo trưởng. Thanh Vân đạo trưởng lần trước do anh mời tới, chính xác là một tên lừa gạt. Tam Thủy đem sự tình đơn giản thuật lại một phen. Còn có chuyện như vậy sao? Mới vừa rồi tổ mẫu đúng là có mắt như mù, xin đạo trưởng trách tội. Bất quá đạo trưởng, chuyện này chung quy phải sớm giải quyết, nếu không để cho hắn lừa gạt mãi như vậy cũng không phải chuyện tốt. Tô Vĩ đối với Tam Thủy nói dĩ nhiên không nghi ngờ chút nào, hướng Thanh Vân đạo trưởng nói lời xin lỗi, sau đó nói như vậy. Bần đạo cũng muốn bắt hắn lại, bất quá luôn không tìm được tung tích của hắn, ta cũng chẳng còn cách nào khác. Thanh Vân đạo trưởng trong giọng nói lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Chuyện này giao cho ta là được. Yên tâm, chuyện nơi đây làm xong, chúng ta liền đi tìm hắn. Tam Thủy cười thần bí. Lúc đó tên lừa gạt kia đi, Tam Thủy đánh thủ quyết trên người của hắn. Ở bên trong Thuật Mao Sơn được gọi là Truy Lùng Quyết, là một loại pháp thuật hết sức nhỏ, đối với thân thể con người không có gây ra tổn thương gì. Nguyên lý thật ra chính là Tam Thủy dùng âm khí đánh một ký hiệu ở trên người của hắn. Âm khí này người bình thường sẽ không phát giác, bất quá Tam Thủy nếu muốn tìm hắn cũng không phải việc khó khăn gì. Được, chuyện này cứ như vậy, vẫn là giải quyết chuyện nơi đây trước đi. Thanh Vân đạo trưởng cười nói. Người nhà họ Tô chỉ có một mình Tô Vĩ ở nhà, mặc dù Tam Thủy nói nơi này không có chuyện gì, bất quá mẹ hắn vẫn chưa yên tâm để cho Tử Minh ở nơi này, cho nên mang hắn đến nhà người thân ở. Tam Thủy lấy ra la bàn, bắt đầu tìm kiếm phương vị. La bàn này ở trong huyền môn thường hay sử dụng, không chỉ là Mao Sơn mới dùng vật này, thăm dò địa thế phong thủy gì cũng không thể rời bỏ nó. Bất quá đối với từng lĩnh vực, mỗi người sử dụng la bàn đều không giống nhau. như sơn thuật của Tam Thủy, la bàn này nói trắng ra chính là chỉ âm trận, có thể cảm nhận được khu vực âm khí lưu động nồng đậm nhất. Nơi nào âm khí nồng đậm, cây kim của la bàn liền chỉ về hướng đó, chỉ cần đi theo cây kim chỉ phương hướng là được. Sau khi Tam Thủy xuất ra la bàn, bắt đầu đi lại trong phòng. Nếu muốn giải quyết vấn đề này, phải tìm tới vị trí có âm khí nồng đậm nhất. Nói như vậy, chỗ này đều dựa vào gần cửa như vậy. Tam Thủy cầm la bàn đi tới cửa của Tô gia, kim của la bàn liền không chuyển động nữa. Tam Thủy cẩn thận cảm thụ, xác định nơi này âm khí sâu nhất. Trong thời gian này, hai người Tô Vĩ cùng với Thanh Vân đạo trưởng một mực đi theo phía sau của Tam Thủy. Tốt lắm, chỉ cần tìm được chỗ này là được, việc còn lại sẽ đơn giản. Tam Thủy cười nói, sau đó bỏ tấm thảm trước cửa nhà ra. Từ trong túi vải lấy ra một cái bình nhỏ, đổ ra một ít. Đây chính là xích tiêu. Xích tiêu thật ra là một loại bột kali nitrat, bản thân liền mang theo dương khí, có tác dụng rất lớn đối với đệ tử Mao Sơn khi làm phép. Dương khí của xích tiêu so với mực đỏ mà nói mạnh hơn không ít, nhưng so với đồng tử mi lại kém nhiều. Ở thời cổ, xích tiêu này là bởi vì luyện chế khó khăn, là một loại đồ vật cực kỳ khó có được. Dần dần cũng lấy một loại mực đỏ thay thế. Khi đó chỉ có vương hầu hoặc là hoàng thất mới có thể sử dụng xích tiêu. Tam Thủy đem xích tiêu đổ trên mặt đất trước cửa, sắp xếp thành hình dáng của một đầu mũi tên, rồi sau đó xuất ra xá bút, dùng xá bút chấm mực đỏ, trong miệng thì thầm: Bắc Dương Nam Âm, thiên địa lý lẽ, nay lấy dương phục âm, dương không thể vỡ, âm không thể tụ, âm dương muốn cùng, tất. Sau khi Tam Thủy đọc xong, trên đất liền xuất hiện một cái phủ văn. Ở bên trong thuật Mao Sơn, cái này gọi là dương cùng. Dĩ nhiên, dương đồng thời có âm, tổng thể mà nói, nguyên lý đều là giống nhau. Một cái là phân dương, một cái là phân âm. Thời cổ phân dương như vậy đều là dùng vào thời điểm thổ táng. Dương khí quá nặng, mọi người sẽ cho rằng có người quấy rầy ở dưới đất, cho nên mới phải dùng phương pháp này tới phân dương. Bất quá vật sử dụng phải mang tính âm, cả hai đều có một mục đích là cân bằng âm dương. Sau khi làm xong hết thảy, Tam Thủy lại cầm thảm đặt lên trên. Phần âm kích đã hoàn thành, chỗ này sau này sẽ không xuất hiện tình huống âm khí tụ tập nữa. Tấm thảm này các người tốt nhất không nên lấy đi, nếu như muốn đổi cái khác, sau khi lấy đi lập tức lấy cái mới đặt lên, để tránh cho xích tiêu bị gió thổi đi. Được, cái này ngài yên tâm, ta biết rồi. Chuyện lần này đã tạ Lưu Thiên Sư, không biết có thời gian hay không, nể mặt ăn một bữa cơm. Tô Vĩ âm thầm ghi nhớ điều Tam Thủy đã nói, sau đó phát ra lời mời. Việc này Lưu Thiên Sư lần trước thực sự đã đắc tội, hơn nữa ngài lại không thu tiền, bữa cơm nhạt này là nhất định phải mời. Còn có Thanh Vân đạo trưởng mới vừa rồi cũng đã đắc tội, Tổ mẫu chuẩn bị một bàn tiệc rượu, xin đừng từ chối. Tô Vĩ vội vàng nói. Tam Thủy cùng Thanh Vân đạo trưởng liếc mắt nhìn nhau một cái, liền gật đầu đáp ứng. Được, vậy bây giờ chúng ta đi luôn. Tô Vĩ vui vẻ nói, xem ra hắn từ lâu đã có ý nghĩ này. Tô Vĩ biết Tam Thủy không phải là người chú trọng hình thức, mời đi quán ăn hạng sang không thích hợp lắm. Nhưng nếu như chọn một nơi quá bình thường, lại lộ ra không đủ chân thành, cho nên chọn một nhà hàng được đặt tên là Thính Vũ Các. Ông chủ quán cơm này là một người bằng hữu của hắn. Nơi đây không tính là sang trọng, nhưng tuyệt đối coi như tinh xảo, nhìn tên cũng có thể thấy được. Tam Thủy sau khi tiến vào, trong mắt cũng không nhịn được vẻ kinh ngạc. Nơi này bố trí cùng với chỗ khác có sự khác nhau rất lớn. Tổng thể mà nói, nơi đây giống như một khách sạn thời cổ, toàn bộ làm cho người ta có một loại cảm giác cổ kính. Loại cảm giác này vừa vặn là Tam Thủy mong muốn. Lưu Thiên Sư, nơi này có hài lòng không? Tô Vĩ cười hỏi. Tô đại ca có lòng rồi, Tam Thủy nói. Phải, Lưu Thiên Sư, đạo trưởng mời tới bên này, Tô mỗ đã sớm đặt phòng xong rồi. Mấy người đi tới một căn phòng nhỏ, bên trong bố trí cũng giống như là thời cổ. Phía sau còn treo một bức tranh cô gái to lớn làm bình phong, khiến cho người ta có một loại rung động thật lớn. Tam Thủy nhìn ra được hình vẽ trên bình phong này được vẽ bằng chất liệu đặc biệt, là hàng thủ công mỹ nghệ cực kỳ chân quý. Tam Thủy cùng với Thanh Vân đạo trưởng đều không phải là người tham ăn tục uống, tùy ý gọi mấy món ăn thanh đạm. Tô Vĩ lại đi lấy hai bình rượu ngon thượng phẩm, mấy người ở nơi này ăn uống. Lưu Thiên Sư, Thanh Vân Đạo Trưởng, Tổ Mỗ mời nhị vị một ly, coi như bồi tội. Nói xong, cũng không đợi hai người nói gì, Linh ngẩng đầu một cái, uống cạn sạch rượu trong ly. Chuyện này cứ như vậy cho qua đi, sau này không nên nhắc tới. Tam Thị cơ một tiếng, lên nói. Nói xong, cũng uống cạn ly rượu trong tay. Thanh Vân Đạo Trưởng cũng là như vậy. Tổ Vĩ lúc này mới hoàn toàn yên tâm. Trong hai người này, bất kỳ một người nào đều không phải là hắn có thể chọc nổi. Bây giờ hai người uống cạn ly rượu này, đó chính là nói rõ chuyện này thật sự cứ như vậy đi qua. Mấy người sau khi nói xong, lên ở nơi này tùy ý hàn huyên, cũng dần dần thân thiết với nhau hơn. Tổ lão bản, không biết lần trước các người làm sao có thể liên lạc được với cái tên Thanh Vân Đạo Trưởng giả đó, có thể giúp ta liên lạc với hắn hay không? Sau khi uống được 3 tuần rượu, Thanh Vân Đạo Trưởng liền hỏi. Xem ra người giả mạo đó lần này thật sự chọc giận hắn, nếu không hắn cũng sẽ không canh cánh trong lòng như thế. Bất quá không thể trách hắn, loại chuyện này đặt ở trên người của ai cũng sẽ nổi nóng như vậy. Tại trong mắt những người bọn họ, đặc biệt là người đã có tuổi mà nói, thường thường đem danh dự so với tính mạng của chính mình còn trọng yếu hơn. Cái này ta cũng không rõ lắm, lần trước nghe mẹ của ta nói, hình như là con gái của bạn mẹ ta giới thiệu tới. Tô Vĩ nói. Vậy sao? Vậy có thể làm phiền mẹ người tìm người đó hay không, để cho nàng liên lạc với tên đạo sĩ đó? Người này cực kỳ đáng ghét, 5 lần 7 lượt bêu xấu thanh danh của ta, nói cái gì cũng không thể bỏ qua cho hắn. Thanh Vân Đạo Trưởng nói xong, đem cái ly trong tay đập mạnh trên bàn, rượu cũng vãi ra ngoài, có thể tưởng tượng được sự phẫn nộ của hắn. Đạo trưởng yên tâm, chuyện này vốn chính là lúc trước Tô gia chúng ta không đúng, không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Ta trở về lập tức sẽ để cho mẹ ta liên lạc với người kia, sau đó giúp ngài tìm tới hắn. Tô Vĩ không chút do dự liền nói. Tên lừa gạt dù thật sự không có pháp thuật nào cũng không quan hệ, dù sao Tô gia từ trước tới nay cũng không phải mời tới một pháp sư như hắn, đều không có chữa khỏi cho Tô Tử Minh. Hắn nhiều lắm chỉ là một chút thất vọng mà thôi, nhưng hắn lại giả trang người có bản lãnh thật sự đi ra giả danh lừa bịp, còn để cho hắn bởi vì hiểu lầm thiếu chút nữa chọc giận Thanh Vân Đạo Trưởng. Như vậy chuyện này không thể bỏ qua, hắn nhất định phải tìm tới người kia. Được, ta đây liền chờ tin tức của người, chuyện này càng nhanh càng tốt. Thanh Vân Đạo Trưởng lớn tiếng nói. Tam Thủy ở một bên cười một tiếng, không có mở miệng. Sau khi nói xong, mấy người không tiếp tục đề tài này nữa, chuyện này không phải nhất thời có thể giải quyết. Sau khi bọn họ ra ngoài, đã sắp đến giữa trưa rồi. Tam Thủy cùng với Thanh Vân Đạo Trưởng đã chuẩn bị cáo từ. Bây giờ sự tình Tô gia đã xong, việc cấp bách bây giờ chính là tìm kiếm quỷ khuê kia. Nếu để cho hắn hoàn toàn khôi phục, đến lúc đó xui xẻo chính là đám bọn hắn. Nhưng vào lúc này, một màn để cho ba người trợn mắt há mồm xảy ra. Giống như vậy, mọi người ở nơi đây cơ hồ đều cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì ở cửa, một lão đạo mặc đạo bào, dưới sự hướng dẫn của một người trung niên mặc âu phục giàu sang, đang đi vào bên trong, vừa vặn tối đầu của mấy người Tam Thủy đang đi ra ngoài. Thật là tìm mòn gót giày mà không thấy, đến đây toàn bộ không uổng phí thời gian, rốt cuộc để cho bần đạo bắt được ngươi rồi. Phản ứng đầu tiên lại là Thanh Vân Đạo Trưởng, bởi vì vị đạo sĩ trước mặt bọn họ bây giờ lại cùng Thanh Vân Đạo Trưởng giống nhau như đúc, chính là tên giả mạo lừa gạt kia. Vẻ mặt người này cũng giống như gặp phải quỷ. Sau khi nghe được Thanh Vân Đạo Trưởng gầm lên, liền nhấc cao chân hướng phía ngoài chạy như điên. Đuổi theo! Thanh Vân Đạo Trưởng không còn để ý đến phong độ của mình, tức giận quá lớn xông ra ngoài. Tam Thủy cũng theo sát phía sau. Tổ tông, sao lại thế này? Câu hỏi này là của người trung niên kia. Hắn cũng bị một màn trước mắt này làm cho ngây ngẩn. Thanh Vân Đạo Trưởng này là đạo sĩ hắn tìm đến, chuẩn bị giúp quán cơm của hắn tìm một chút phong thủy. Phạm tổng, chuyện này nói rất dài dòng, tóm lại một câu nói, không nên tin tưởng người ông mời tới. Tổ Vĩ vội vàng nói một câu, liền đuổi theo. Đạo trưởng, xin ngài tha cho ta, từ nay ta không dám nữa. Người này thể lực không có, không chạy được bao xa, liền chạy hết nổi rồi, bị Thanh Vân đạo trưởng một tay đè lại. Người! Thanh Vân đạo trưởng đang chuẩn bị hỏi cái gì, bị Tam Thủy cắt ngang. Đạo trưởng, nơi này nhiều người nhiều miệng, hay là đem hắn tới chỗ không có người mới hỏi rõ ràng đi. Tam Thủy nhìn chung quanh một chút, liền nói. Được, để thôi. Hai người ngang nhiên ở ngoài đường vây bắt một đạo sĩ như vậy, chuyện này người bình thường vẫn chưa thấy qua. Mỗi người đều giơ điện thoại lên chuẩn bị chụp hình. Lưu tiên sư, đạo trưởng, đi, đến nhà ta rồi nói. Lúc này Tô Vĩ lái xe đến trước mặt bọn họ. Hai người không nói nhảm, lập tức lên xe. Tên lừa gạt kia đương nhiên cũng bị kéo lên xe. Mới vừa rồi không phải là đang đóng phim chứ? Hẳn là vậy. Bớt quá bây giờ những người này cũng thiệt là, đóng phim cũng không thông báo một tiếng, mấy người cứ như vậy xông ra trên đường, thật nhiều nguy hiểm. Những người đi đường rối rít hướng về phía xe của Tô Vĩ chỉ trích. Tô Vĩ ở trên xe không hỏi một câu, mà Tam Thủy cùng với Thanh Vân đạo trưởng cũng không nói chuyện. Bất quá người sáng suốt cũng nhìn ra được sự giận dữ trong ánh mắt của Thanh Vân đạo trưởng. Hắn bây giờ rốt cuộc biết tại sao nhiều người hiểu lầm hắn như vậy. Người này cùng hắn thật sự là quá giống. Nếu không phải những người vô cùng quen thuộc với mình, 10 người có 8-9 người cũng sẽ bị hắn lừa gạt. Người này tựa hồ cũng biết lần này mình đã mang đại họa lâm đầu, chỉ biết ra sức cầu xin tha thứ. Trên xe cũng không có người đáp lại hắn. Không lâu sau, Tô Vĩ lái xe tới trước nhà của hắn. Thanh Vân đạo trưởng kéo tên giả mạo này, đưa hắn ném vào Tô gia. Người đến cùng là người nào? Vì sao phải giả mạo ta đi khắp nơi lừa gạt? Sau khi vào nhà, lửa giận trong người của Thanh Vân đạo trưởng đã không thể áp chế được, hướng về phía hắn hét lớn. Ta Người này mồ hôi đầy đầu, nói không ra lời. Tam Thủy theo dõi mặt hắn, bỗng nhiên ngạc nhiên kêu lên một tiếng. Thế nào Tam Thủy, có gì không đúng sao? Nghe được Tam Thủy phát ra thanh âm kinh ngạc khó tin, Thanh Vân đạo trưởng tò mò hỏi. Ta nói, tại sao có thể có người giống nhau như vậy? Hơn nữa, động tác thần thái, cái gì đều giống nhau, cơ hồ có thể lấy giả đánh cháo. Nguyên lại là bởi vì cái này. Tam Thủy cười nói. Thời điểm Thanh Vân đạo trưởng cùng với Tô Vĩ còn đang ngơ ngác không hiểu, Tam Thủy bỗng nhiên đưa tay ra, túm lấy chòm râu trên cằm người này, hung hăng nắm chặt. Theo một tiếng kêu đau của người này, chòm râu này liền bị hắn kéo ra ngoài. Chuyện này... Thanh Vân đạo trưởng kinh ngạc nhìn người này. Người này che cằm, ánh mắt nhìn Tam Thủy lộ ra sợ hãi. Vốn là hắn còn đang nghĩ cách giải thích làm sao để cho Thanh Vân đạo trưởng động lòng, không nghĩ rằng mình đã bị Tam Thủy thoáng một cái đã khám phá ra. Ngươi là người trong thiên môn, là chính ngươi hiện ra dáng vẻ vốn có, hay là để ta đến giúp ngươi? Tam Thủy cười nói. Người trong thiên môn sao? Ta đang nghĩ ngươi làm sao lại giống bần đạo như vậy. Thì ra ngươi là người trong thiên môn. Thiên môn không thuộc về huyền môn, nhưng từ xưa tới nay bộ môn biến hóa này cho tới bây giờ không có đoạn tuyệt. Thời điểm ở cổ đại bọn họ đã tồn tại. Nói trắng ra đây là một đám lừa gạt. Bất quá bọn hắn không phải là những tên lừa gạt thông thường, đa số đều hiểu được một ít thuật dịch dung, là một đám người cực kỳ khó dây dưa. Người này thấy thân phận của mình hoàn toàn bị Tam Thủy vạch trần, ánh mắt lộ ra tuyệt vọng. Từ trong lồng ngực lấy ra một ít chất lỏng màu đỏ. Chất lỏng này tản ra một mùi vị gay mũi. Hắn đem chất lỏng này đổ ra lòng bàn tay, sau đó đem lau đều trên mặt. Tiếp theo hắn không ngừng xoa nắn. Một màn kỳ dị phát sinh. Vốn đang là bộ dáng của một người hơn 60 tuổi, trong khoảnh khắc liền biến thành một người trung niên, đại khái khoảng hơn 40 tuổi, vẻ mặt lấm la lấm lét. Quả nhiên người chính là những người này, thật là cực kỳ đáng ghét. Thanh Vân đạo trưởng thấy vậy tức giận, dựng râu trợn mắt. Đạo trưởng bớt giận, xin thả ta đi, lần sau ta sẽ không dám nữa. Người này quỳ xuống trên đất cầu xin tha thứ. Lần này bị chúng ta phát hiện tại chỗ, muốn bỏ qua cho người tuyệt đối là chuyện không thể nào. Ngươi hãy đem tất cả mọi chuyện giải thích một phen đi. Tam Thủy lắc đầu một cái. Người của thiên môn không phải là người tốt gì. Người này mạo danh Thanh Vân đạo trưởng đi khắp nơi lừa gạt, đã phạm vào kiêng kỵ của bọn họ. Phải biết Thanh Vân đạo trưởng không phải là người bình thường, mà là người của Long Hồ Sơn. Những việc hắn làm đều là có liên quan đến các loại quỷ hồn. Người này đối với việc bắt quỷ một chữ không biết, lừa gạt chút tiền tài sản ngược lại là chuyện nhỏ, sợ là bởi vì vậy mà gây ra đại họa gì. Đây chính là sự tình liên quan đến mạng người, Tam Thủy làm sao có thể dễ dàng bỏ qua cho hắn như vậy. Tam Thủy có lẽ không biết, hắn nghĩ hoàn toàn chính xác, chính là bởi vì người này, ông cháu Lục Gia mới chết oan uổng như vậy. Nếu không phải hắn lừa gạt người của Lục Gia giải quyết chuyện kia, Lục Gia Sơn tuyệt đối sẽ không để cho Lục Tử Huy chơi bời tới khuya như vậy. Nếu như Lục Tử Huy không đi chơi bời về muộn như vậy, cũng sẽ không đi trộm đồ, từ đó đánh vỡ ngọc bội kia, thả Dương Thiên ra. Ta nói, tiểu nhân tên là Phiến Nhị, là người trong thiên môn. Ông nội của ta đã từng là người trong thiên môn, sau khi chết đem tay nghề này chuyển cho ta. Ta nghĩ rằng nhờ vào đó hốt bạc. Có một lần tại Úc Châu, trong lúc vô tình gặp được Thanh Vân đạo trưởng đang đuổi quỷ, liền nảy sinh ý nghĩ này. Tóm lại, ngàn sai vạn sai đều là ta sai, xin các người hãy thả ta đi. Trên ta còn có cha mẹ, dưới còn có con nhỏ, cầu xin các người. Người này than thở khóc lóc, nếu như người bình thường mà nhìn, sợ rằng thật đúng là sẽ động lòng chắc ẩn. Quả nhiên không hổ là người trong thiên môn, lời nói rất hay. Ngươi yên tâm, chúng ta cũng sẽ không đối với ngươi làm gì. Bớt quá, việc phải vào lao ngục, chỉ sợ ngươi không trốn thoát. Tam Thủy căn bản không hề bị lay động. Nếu như người trong thiên môn này, ngay cả chút thủ đoạn nhỏ nhen này đều không có, cũng sẽ không tồn tại được nhiều năm như vậy. Đúng, Lưu Thiên Sư nói rất đúng. Lần trước ta bị hắn lừa, nếu không phải Lưu Thiên Sư hỗ trợ, không chừng sẽ xảy ra chuyện gì. Cứ đem hắn giao cho cục cảnh sát, nên xử trí như thế nào bên đó sẽ xử trí. Tô Vĩ ở một bên nói. Từ lời nói này không khó nhận ra sự bất mãn của Phiến Nhị. Đang lúc ấy, Phiến Nhị này đột nhiên từ bên hông rút ra một thanh đao nhỏ, hung hãn đâm tới Tam Thủy. Đi chết đi! Trong mắt tất cả đều là vẻ tàn nhẫn. Tam Thủy đối với lần này đã sớm có phòng bị, một cước liền đạp tới. Có một tiếng, thanh đao nhỏ này bị Tam Thủy đạp bay, rơi trên mặt đất. Rượu mời không uống, lại thích uống rượu phạt. Tam Thủy cũng là giận dữ, một bàn tay trực tiếp đem Phiến Nhị còn đang muốn nói điều gì đánh cho bất tỉnh. Tô đại ca, làm phiền anh liên lạc cảnh sát đưa hắn mang đi. Yên tâm, chuyện này giao cho ta xử lý. Tô Vĩ cũng là bị tình cảnh vừa rồi dọa cho sợ không nhẹ, lập tức móc ra điện thoại gọi cho cảnh sát. Chỉ sau chốc lát, mấy nam cảnh sát liền đi tới. Một người cảnh sát trong đó tựa hồ nhận ra Tô Vĩ. Tô Vĩ đi lên nói vào tai hắn mấy câu. Người này liếc mắt nhìn hai người Tam Thủy, liền gọi người đem Phiến Nhị đã bất tỉnh mang đi, cũng không có để cho mấy người Tam Thủy làm chứng cái gì. Lưu Thiên Sư, chuyện này giao cho ta đi, các người cứ làm việc của các người. Ngày mai ta đi cục cảnh sát một chuyến, đem chuyện này nói rõ ràng. Hắn lại dám giết người, đơn giản là coi trời bằng vung. Được, vậy chuyện này lên nhờ anh. Thanh Vân đạo trưởng, chúng ta đi thôi. Tam Thủy gật đầu một cái nói. Được, chuyện này liền phiền toái Tô lão bản quan tâm. Vốn trước khi chưa bắt được Phiến Nhị, Thanh Vân đạo trưởng lòng tràn đầy tức giận. Lúc này chân tướng đã rõ ràng, hắn cũng không có tâm tư truy cứu gì nữa. Hắn bây giờ chỉ muốn nhanh chóng giải quyết ác quỷ cảnh giới chân thân kia, sau đó cùng Tam Thủy đi cúng tế Lưu lão đầu. Được, yên tâm đi. Tô Vĩ cung kính nói. Sau khi Tam Thủy cùng Thanh Vân đạo trưởng từ Tô gia đi ra ngoài, mỗi người trở về nơi mình ở. Hôm nay là ngày cuối cùng để linh đường của ông cháu Lục gia. Ngày mai hắn liền chuẩn bị cùng Thanh Vân đạo trưởng đi Lục gia hỏi thăm sự tình cô quỷ khuê kia. Trong này có rất nhiều chi tiết Tam Thủy còn chưa hiểu rõ. Nếu muốn tìm ra manh mối để giải quyết, thì nhất định phải tìm hiểu toàn bộ sự tình căn nguyên trải qua mới được. Đến lúc đó, nói không chừng sẽ tìm ra đầu mối gì hữu dụng, mới có thể dễ dàng đồng phục. Chờ sau khi Tam Thủy trở lại, lại phát hiện Trương Nhị Cầu, Hứa Đại Nghiêu cùng với Phòng Cốc đều đang ở đó. Thật giống như đang chờ đợi hắn. Đặc biệt là Trương Nhị Cầu, trên mặt tựa hồ cực kỳ hưng phấn, thật giống như có chuyện vui gì cực lớn. Sau khi thấy Tam Thủy, hắn vọt tới đầu tiên nói. Ha ha ha, Tam tiểu tử, Nhị gia thật là thiên tài tuyệt thế, ta rốt cuộc tu luyện ra chân nguyên rồi. Lời nói này Trương Nhị Cầu cơ hồ là hô lên, có thể tưởng tượng được hắn có bao nhiêu hưng phấn. Tam Thủy ồ lên kinh ngạc một cái, liếc mắt nhìn Trương Nhị Cầu. Không nghĩ tới Trương Nhị Cầu này thiên phú cũng không tệ. Lão đầu tử đã từng nói với hắn, Mao Sơn khai độ quyết của bọn họ là pháp quyết nhất đẳng trong sơn thuật, trong vòng 10 ngày có thể luyện ra chân nguyên cũng coi là thiên tư không tệ. Bất quá Trương Nhị Cầu có thể thời gian ngắn ngủi luyện được lại là ngoài dữ liệu của hắn. Có chân nguyên như vậy, khấu thi thuật của Nhị Cầu tuyệt đối có thể nâng cao một bước. Ha ha, có phải là bị thiên tư tuyệt thế của nhị gia ta làm cho sợ ngây người rồi không? Trương Nhị Cầu còn đang không ngừng khoe khoang, Tam Thủy lắc đầu. Đối với hắn, chỉ một đêm đã luyện được chân nguyên, lúc ấy lão đầu tử cũng bị dọa cho sợ không nhẹ. Bất quá lời này hắn không nói ra, không muốn để cho Nhị Cầu khó chịu. Đại Nghiêu, ngươi xem một chút đi, Nhị Cầu cũng tu luyện ra chân nguyên rồi. Từ hôm nay trở đi, mỗi ngày ngươi đều không được đi đâu, theo ta luyện tập thật giỏi. Phong Cốc vỗ đầu Đại Nghiêu một cái, lớn tiếng nói. Lần này Đại Nghiêu không có né tránh, không có nói gì, chẳng qua là ánh mắt lộ ra thần sắc kiên định. Lần này hắn đúng là bị Trương Nhị Cầu kích thích. Trong ba người, Trương Nhị Cầu vẫn luôn là đối tượng bị hắn khinh dễ, nhưng hôm nay xem ra thật giống như hoàn toàn trái ngược. Hắn bỗng nhiên ý thức được, trong số ba người mình là người duy nhất không hiểu thuật huyền môn, chỉ có tu luyện ra nội lực mới có thể đi trợ giúp Tam Thủy, mới có thể không bị thua kém hai người. Trong lòng đã âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải mau chóng tu luyện ra nội lực, không thể thua kém hai người. Được rồi được rồi, ta biết ngươi lợi hại, nếu tu luyện được chân nguyên rồi, vậy thì bên trên khống thi thuật kia có chút phương pháp, ngươi liền có thể nếm thử một chút. Đi theo ta. Tam Thủy thấy Trương Nhị Cầu vẫn còn đang thao thao bất tuyệt khen ngợi chính mình, thật sự là có chút không chịu nổi. Ai, làm gì vậy? Đi theo ta sẽ biết. Tam Thủy nói. Hắn đem Trương Nhị Cầu dẫn tới gian phòng của hắn. Đám người Đại Nghiêu cũng là hiếu kỳ xem Tam Thủy muốn làm cái gì, cũng liền đi theo. Tam Thủy, chàng muốn làm gì sao? Lâm Tuyết Nhu tò mò hỏi. Nếu Nhị Cầu đã luyện được chân nguyên, như vậy phải cho hắn luyện tập khấu thi thuật một phen. Ta chuẩn bị dùng thay thi để cho hắn luyện tập. Tam Thủy nói. Ở bên trong thuật Mao Sơn, thay thi nói trắng ra là thông qua làm phép để cho đồ vật vốn không phải là thi thể có tính chất tương tự giống như thi thể, dùng một loại người giấy là tốt nhất. Về phần thay thi, sẽ dùng tới một loại pháp trận bên trong thuật Mao Sơn. Trận pháp này gọi là mê hồn trận. Mê hồn trận ở bên trong thuật Mao Sơn có lý giải là một trận pháp được bố trí như quỷ đả tường, chính là lợi dụng âm khí chung quanh chế tạo ra một trận pháp tựa như dùng quỷ để che mắt. Nếu như người bình thường khi xa vào sẽ giống như bị rơi vào ảo cảnh, lại không biết phương hướng, chỉ có thể xoay quanh một chỗ. Mà phương pháp bố trí mê hồn trận cũng có hai loại. Loại thứ nhất chính là dùng âm cừ, danh như ý nghĩa, chính là bố trí một cái tụ âm trận, rồi sau đó thông qua một số biện pháp đem tạo thành một không gian lập thể. Sau khi có người tiến vào, lại phối hợp thủ quyết là được hoàn thành. Bất quá biện pháp này không có tác dụng gì quá lớn, rất dễ dàng liền có thể bị phá vỡ, cho nên từ sau thời Minh Triều, phương pháp này rất ít được sử dụng. Một phương pháp khác chính là có liên quan đến việc thay thi mà Tam Thủy vừa nói. Bất quá cũng cần phải bố trí một cái tụ âm trận, lấy 14 người giấy hoặc là những vật khác thay thế, tổng cộng 7 nam 7 nữ, đem vẽ lên thay thi phù, rồi sau đó đặt ở bên trên vị trí thất tình, phía trên bôi lên thi dầu, phối hợp bộ pháp sẽ có thể hoàn thành trận pháp này. Dùng phương pháp này bố trí, đừng nói người bình thường, coi như một số người học qua đạo pháp cũng chưa chắc có thể phá hỏng, bởi vì thay thi kia sẽ trở thành một người sống. Những người sống này không chỉ là người sống, mà là xuất hiện ở bên trong ánh mắt của những người bị kẹt trong pháp trận. Những người này sẽ đều biến thành người thân cận nhất trong đáy lòng bọn họ, cho nên pháp trận này hết sức khó phá, mà những người giấy này liền gọi là thay thi. Do ban đầu khi luyện tập khống thi thuật không thể nào đi đào phần mộ người khác, sau đó đào ra thi thể tới luyện, cho nên phải dùng vật này thay thế. mặc dù cùng thi thể chân chính còn có khác biệt rất lớn, nhưng tóm lại trăm sông đổ về một bể. Thì ra là như vậy, thuật Mao Sơn quả nhiên là vô cùng huyền diệu. Sau khi nghe xong Tam Thủy giải thích một loạt, Phòng Cốc không nhịn được phát ra cảm khái. Mấy người ở đây chăm chú nhìn, Tam Thủy lấy ra một người giấy, cũng không phải là bố trí mê hồn trận, chỉ cần một cái thay thi là được. Sau khi Tam Thủy lấy ra người giấy, lấy ra xá bút, chấm mực đỏ, điểm vào tiểu thất của người giấy, sau đó ở bên trên bắt đầu vẽ bùa. Thiên thanh địa linh, ban cho thanh tĩnh, âm hồn dương hồn, tức tốc đến đây, thì uế oán chìm, ngàn linh vô định, cấp cấp như luật lệnh. Sau khi Tam Thủy vẽ xong, lập tức thu bút, chân đạp thất cương bộ, ngón tay nhập lại, hướng bên trên người giấy chỉ một cái, phù văn kia ong lên một tiếng, sau đó hoàng quang chợt lóe lên rồi biến mất. Tam Thủy xuất ra thi dầu, đem tô ở bên trên. Ồ, Tam Thủy, cầm lọ dưỡng da này làm gì? Lâm Tuyết Nhu ngay từ đầu nhìn không chớp mắt, thấy Tam Thủy xuất ra lọ dưỡng da lần trước ở núi Đầu Sói, không nhìn được hỏi. Dưỡng da cái gì? Đây là thi dầu mà. Sau khi Tam Thủy xoa xong, liền nói, hoàn toàn quên mất sự tình lần trước tại núi Đầu Sói. Lâm Tuyết Nhu nghe thấy lại là thi dầu, lập tức cảm giác hoa mắt váng đầu, nhớ tới lần trước đã xoa ở trên mặt cùng với trên người, lại chính là thi dầu ghê tởm này. Trong dạ dày không nhìn được liền sôi trào lên, vội vàng chạy ra ngoài. Nàng làm sao vậy? Ta nào biết. Châu Nhị Cầu bây giờ cũng không có tâm tư quản những chuyện này, cầm lấy thầy thì trên dưới quan sát, vui vẻ toét miệng. Nhị Cầu, thầy thì này buổi tối sử dụng là tốt nhất, một cái có thể dùng 3 ngày, 3 ngày sau ta sẽ giúp người làm một cái khác, luyện tập 1 tháng sẽ có hiệu quả. Sau khi Tam Thủy nói xong, nhanh chóng đi tìm Lâm Tuyết Nhu. Mới vừa rồi hắn thấy dáng vẻ của Lâm Tuyết Nhu muốn ói, trong lòng thầm nói, chẳng lẽ nàng đã mang thai rồi. Nghĩ đến đây, bước chân liền nhanh hơn. Tuyết Nhu, nàng có phải đã mang thai hay không? Tam Thủy đúng dịp thấy Lâm Tuyết Nhu đang ở phòng vệ sinh đôn mửa, đi lên kích động nói, Lưu Tam Thủy, lần trước chẳng dám gạt ta, nói cái đó là dưỡng da, thì ra lại chính là thi dầu, có đúng hay không? Thật sự là quá ghê tởm. Lâm Tuyết Nhu hét lớn đối với Tam Thủy. Tam Thủy tỉ mỉ nghĩ lại, thật giống như có chuyện như vậy, ngượng ngùng cười một cái. Lần trước cũng là vì tình huống khẩn cấp, nếu ta nói là thi dầu, nàng sẽ lau sao? Mặc dù biết Tam Thủy nói sự thật, bất quá trong nội tâm của nàng chỉ cần nghĩ đến đây vẫn có chút không thể thích ứng. Sự tình đi qua, Lâm Tuyết Nhu cũng không có tra cứu gì. Buổi tối Tam Thủy không ngủ, trước nửa đêm đến hướng dẫn Nhị Cầu luyện tập càn thi thuật, đến 3 giờ lại cùng Nhị Cầu tu luyện chân nguyên. Mà Đại Nghiêu cũng không có ngủ, ở khu vực luyện công điên cuồng luyện võ, tinh thần vô cùng quyết tâm, để cho Phòng Cốc rất hài lòng. Ở chỗ này hắn không lo lắng Đại Nghiêu luyện tập làm bị thương thân thể, bởi vì đã có Tạ Lâm ở nơi này, đến lúc đó để cho Tạ Lâm chữa trị, bảo đảm mọi chuyện đều sẽ tốt. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Thanh Vân đạo trưởng lên chạy tới. Hôm nay hắn muốn cùng Tam Thủy đi lục gia. Hai người Nhị Cầu cùng với Đại Nghiêu đêm qua quá mức mệt nhọc, liền không gọi tới bọn hắn. Lần trước Tam Thủy đã tới qua một lần, cho nên nhận ra đường. Thời điểm hai người Tam Thủy chạy đến, nơi này còn có không ít người, đều là bạn bè, người nhà của Lục Gia Sơn. Có câu nói, cây đổ bầy khỉ tan. Bây giờ trụ cột Lục Gia Sơn bị đổ, cộng thêm Lục Tử Huy cũng mất, gia sản Lục Gia lớn như vậy, xem như không có người thừa kế. Vốn là những người không có tâm tư về phương diện này cũng đã tới. Bọn họ phần lớn đều là những người có chung cổ phần làm ăn với Lục Gia Sơn. Lục Gia Sơn lúc còn sống, bọn họ kính trọng Lục Gia Sơn. Chẳng qua hiện tại, Lục Gia chỉ còn lại 2 cô bé. Gia sản nhà này sớm muộn gì cũng là của người khác. Một số người sớm nghĩ đến phương diện này, liền bắt đầu đến đòi chia cổ phần. Khi Tam Thủy cùng với Thanh Vân đạo trưởng đến Lục Gia, bên trong vang lên tiếng ông hết sức huyên náo. Rất nhiều người tại đó, mặt đỏ cổ to, đều đang cãi vã. Trấn Cường, người cũng đừng có bá đạo quá mức, để có việc làm ăn hôm nay. Những lão gia hỏa này chúng ta năm đó đều vất vả mới có được, người lúc đó còn chưa sinh ra, chúng ta liền cùng lão gia tử đồng thời liều mạng. Khi đó đều phải đến trong đào, đi trong mưa. Bây giờ lão gia tử đi rồi, nếu như Tử Huy không có chuyện, chúng ta cũng sẽ không trở thành như vậy. Nhưng bây giờ hắn cũng đi, phần giang sơn này chẳng lẽ để cho chúng ta chắp tay đưa cho người ngoài sao? Người nói chuyện là một ông già tóc hoa râm. Lão nhân này nói chuyện nghe rất khó nhọc, nhìn đại khái khoảng 70-80 tuổi, chống một quải trường. Nói xong còn dùng quải trường nặng nề đập trên mặt đất mấy cái. Trường thúc, không phải là Trấn Cường vô lý, mà là các người thật sự quá đáng. Cha ta vừa mới đi, các người liền muốn tới chia cổ phần của ông ấy. Ta xem các người căn bản không phải là huynh đệ vào sinh ra tử cái gì, mà là một đám tiểu nhân bỏ đá xuống giếng. Lục Trấn Cường cơ hồ là cắn răng nói ra. Trong mấy ngày ngắn ngủi, hắn cơ hồ cũng già đi rất nhiều. Điều này không thể trách hắn. Cha chết, cộng thêm mất con. Nỗi đau này bất cứ người nào đều có thể là đả kích chí mạng. Về phần Vương Mai, nhìn dáng dấp thật giống như đã sớm thử ra một chút. Trong ngực ôm một món đồ chơi, không ngừng khẽ hát. Tử Huy, mẹ sẽ hát cho con, nhanh ngủ đi. Nói xong lại cười khúc khích. Tam Thị cùng Thanh Vân đạo trường hai người vừa tiến vào liền thấy một màn như vậy. Sớm biết có ngày hôm nay, sao lúc trước còn như vậy? Tam Thị thấy vậy không nhìn được lắc đầu một cái. Chuyện lần này vốn là căn bản không phát sinh kết quả như vậy. Nếu lần trước không phải Lục Gia gây khó khăn đủ đường với Tam Thủy, quỷ khuê đó sợ rằng Tam Thủy đã sớm có thể phát hiện. Coi như không thể lập tức đồng phục nó, cũng sẽ có thể khiến cho ông cháu Lục Gia tránh được hai cái chết thảm. Cổ nhân đều nói, gieo nhân nào gặt quả ấy. Xem ra lời nói ấy quả thật không sai. Lục Tử Huy này bởi vì chính mình thích tự do phóng khoáng, không chỉ hại chính mình, còn liên lụy Lục Gia Sơn xui xẻo theo. Tam Thủy, nơi này chính là Lục Gia mà ngươi nói sao? Thanh Vân đạo trường hỏi. Ngươi, cái tên lừa gạt này, chính là ngươi hại chết con ta. Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, ta muốn giết ngươi. Đang lúc này, Vương Mai thật giống như thấy được Thanh Vân đạo trường, trong nháy mắt kinh ngạc một chút, sau đó chính là dữ tợn nhào tới. Đi lên, liền muốn cào vào mặt của Thanh Vân đạo trường. Ngươi làm gì? Tam Thị mặc dù thấy nàng đáng thương, bởi quá, người đáng thương nhất định có chỗ đáng hận. Nếu như không phải, ngày thường nàng dung túng đối với Lục Tử Huy, cũng sẽ không tạo thành hậu quả như vậy. Đối với Vương Mai, Tam Thị ấn tượng hết sức không tốt. Bắt được tay của nàng, lạnh lùng mà hỏi. Là tên lừa gạt này, chính là người, tên lừa gạt này. Cái gì mà truyền nhân của Long Hổ Sơn? Vừa vặn ta tìm người đã nhiều ngày, hôm nay ngươi đừng có mờ đi ra khỏi Lục gia ta. Lục Trấn Cường nghe được đồng tính, lập tức nhìn sang, thấy bộ dáng của Thanh Vân đạo trưởng, lập tức cũng vô cùng giận dữ. Trấn Cường, đây là chuyện gì? Ông già vừa nói chuyện, thấy vợ chồng Lục Trấn Cường kích động như vậy, không hiểu hỏi. Vương Thúc, chuyện lần trước trong mộng của lão gia tử, ngươi còn nhớ chứ? Chúng ta đã mời mấy pháp sư tới, chữa cũng không khỏi. Sau đó đụng phải Thanh Vân đạo trưởng này, liền mời hắn làm pháp. Nhưng tên pháp sư này căn bản làm không có tác dụng nào. Cha ta cùng Tiểu Huy bị chết, hắn không thể thoát khỏi có liên quan. Lục Chấn Cường đỏ mắt nói, ánh mắt nhìn về phía Thanh Vân đạo trưởng, hận không ăn được thịt uống kỳ huyết. Tử đã, Chấn Cường, người nói Thanh Vân đạo trưởng chính là đại sư của Long Hổ Sơn tại Úc Châu sao? Lão đầu này vội vàng ngăn cản xung động của Lục Chấn Cường, ánh mắt ngưng trọng mà hỏi. Hắn không phải là truyền nhân của Long Hổ Sơn gì cả, chỉ là một tên lừa gạt. Sau khi thấy Thanh Vân đạo trưởng, Lục Chấn Cường đã quên đi chuyện cổ phần. Vương Thúc này cũng là nói thật, Lục gia đã gáy. Hắn bây giờ mục đích duy nhất chính là muốn giết chết Thanh Vân đạo trưởng này. Từ đã! Tam Thủy hét lớn một tiếng, sau khi nói xong cùng Thanh Vân đạo trưởng liếc nhau một cái. Tựa hồ đều biết đời rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Nếu như bọn họ đoán không lầm, Thanh Vân đạo trưởng trước đó nhất định là phiến nhị giả trang. Không nghĩ tới lại xảy ra sự tình lớn như vậy. Lưu Thiên Sư, không biết còn có chuyện gì? Lục Chí Cường là người duy nhất của Lục gia mà Tam Thủy có ấn tượng không tệ. Hắn sợ ca ca của mình làm ra chuyện gì quá phận, vội vàng hỏi: các người khả năng nhận lầm người rồi. Thanh Vân đạo trưởng lần trước các người mời tới tuyệt đối không phải hắn. Tam Thủy chậm rãi nói: người nói bậy, hắn hóa thành trò ta cũng nhận biết, tuyệt đối chính là hắn. Lời này vừa nói ra, Lục Chấn Cường trợn mắt chừng một cái. Lưu Thiên Sư, lần đó người này đích xác là hắn, chuyện này thiên chân vạn xác là chúng tôi tận mắt nhìn thấy. Lục Chí Cường cũng ở một bên nói: chuyện này là như vậy. Tam Thủy liền đem sự tình phiến nhị giả trang Thanh Vân đạo trưởng nói rõ ràng. Người Lục gia cùng những lão gia hỏa kia cũng ở một bên nghe. Nếu như các người không tin, có thể chính mình đi cục cảnh sát hỏi thăm tên phiến nhị đó, chuyện này thiên chân vạn xác. Tam Thủy khẳng định nói: nếu như các người nói sai, ta sẽ không bỏ qua cho các người. Lục Chấn Cường suy nghĩ một hồi, mặc dù trong lòng không muốn tin tưởng Tam Thủy, bớt quá hắn 10 phần có 8-9 phần xác định người trong nhà mình mời tới kia liền chính là một tên lừa gạt. Lập tức gọi một cú điện thoại đi ra ngoài lên hỏi chuyện này. Xin hỏi, người chính là Thanh Vân đạo trưởng? Lão hủ kêu là Vương Phúc. Lão đầu chống gậy trước đó nói chuyện, một người trẻ tuổi nâng nỡ đi tới, hai tay ôm quyền khách khí nói: về phần Tam Thủy, mặc dù mới vừa rồi Lục Chí Cường gọi hắn là thiên sư, bất quá Tam Thủy cùng với Thanh Vân đạo trưởng cùng đi, cho nên hắn đương nhiên liền đem Tam Thủy thành ván bối của Thanh Vân đạo trưởng. Chính là ta, không biết ngài có chuyện gì hay không? Thanh Vân đạo trưởng gật đầu nói: quá tốt, lão hủ đã sớm nghe nói qua đại danh của ngài, tên lừa gạt trước kia. Đạo trưởng, ngài yên tâm, chúng ta nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Tại bến tàu Nam Cảng của chúng ta, gần đây có xảy ra một số chuyện, không biết ngài có thể đi xem một chút hay không? Vương Phúc hỏi. Bến tàu tại Nam Cảng, mặc dù trên mặt nổi mà nói đều là sản nghiệp của Lục gia, bất quá trên thực tế quyền vận hành lại chính là Vương gia bọn họ. Gần đây nơi đó lại xảy ra một số chuyện kỳ quái làm cho lòng người bàng hoàng, thật sự nếu không giải quyết sẽ không thể tiếp tục làm ăn nữa. Đúng, Vương lão nói đúng, nơi đó đích xác lại xảy ra chuyện lạ. Nếu như Thanh Vân đạo trưởng có thể, xin ngài giúp chúng ta giải quyết một cái. Dĩ nhiên, thù lao này đương nhiên được nói. Đi theo Vương Phúc có chừng 7-8 người, lúc này cũng đồng thanh nói: việc này... Thanh Vân đạo trưởng nhìn thấy Tam Thủy, Tam Thủy gật đầu một cái: được, bất quá chúng ta tới đây còn có một số việc, chuyện của các người hãy chờ một lát. Thanh Vân đạo trưởng nói: đương nhiên, nếu như có cái gì chúng ta có thể giúp được, cứ việc nói thẳng. Vương Phúc thấy Thanh Vân đạo trưởng đáp ứng, vui vẻ cười nói. Bất quá đúng là nghi ngờ nhìn Tam Thủy một cái. Mới vừa rồi Thanh Vân đạo trưởng rõ ràng cho thấy đang trưng cầu ý kiến của Tam Thủy. Trên miệng hắn không nói, nhưng trong lòng âm thầm suy đoán. Chẳng lẽ người này có lai lịch gì hay sao?